Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 07. Đánh giết, Emiya hấp thu xâm la tuyệt vực bên trong đại bộ phận hung đồ chân khí. Tại tăng thêm nguyên bản lực lượng, nghiền ép 10 cái 8 cái hung diêm vương không thành vấn đề. Thậm chí thổi khẩu khí liền có thể chơi chết một cái hung diêm vương. Hung diêm vương làm ra tay với hắn, hoàn toàn chính là tìm đường chết. Hắn một bàn tay đập nát hung diêm vương cánh tay về sau, liền nắm lấy hung diêm vương quay trở về dưới mặt đất di tích đại điện. Thuận tay giải quyết bị hung diêm vương bắt Bắc Minh Tuyết. Về phần Ngưu Lang, còn bị cự bức móng vuốt nắm lấy, không dám động đậy. Emiya cũng không có hứng thú đến liền một cái Ngưu Lang. Bắc Minh Tuyết bị Emiya cứu được về sau, ôm quyền, một mặt cảm kích nói: "Không biết vị thiếu hiệp kia tôn tính đại danh." Bắc Minh Tuyết đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, "Gọi ta Emiya là được rồi." Emiya nói chuyện đồng thời rời ra hung diêm vương miệng, nhét vào một viên hạt giống sức mạnh. Hung diêm vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi: "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Hắn cho tới nay lợi dụng độc dược đến khống chế thủ hạ của mình. Bởi vậy 10 phần hoài nghi Emiya cho mình ăn cũng là một loại nào đó đáng sợ độc dược. Bắc Minh Tuyết nhướng mày, cảm thấy Emiya làm như vậy tựa hồ không quá thỏa đáng. Nàng sinh tại Bắc Minh thế gia, nói thế nào cũng là chính đạo nhân vật. Đối với hung diêm vương dạng này người tự nhiên thấy ngứa mắt. Nhưng đối với hạ độc loại này thủ đoạn, cảm thấy có chút bỉ ổi. Nhưng Emiya dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Bắc Minh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Emiya không có để ý Bắc Minh Tuyết nội tâm xoắn suýt, để hạt giống sức mạnh cướp đoạt hung diêm vương một thân lực lượng cùng chân khí về sau, một bàn tay chụp chết đối phương. Đường đường thiên địa minh phó minh chủ, chính là tại cái này quỷ địa phương. Emiya thu hồi hạt giống sức mạnh, thu được hung diêm vương một thân mạnh mẽ chân khí. Đương nhiên, cùng Emiya hiện tại bành trướng bàng bạc chân khí so ra, hung diêm vương một thân chân khí kỳ thật không tính là gì. Nhưng Emiya xem trọng cũng không phải là hung diêm vương chân khí, mà là hung diêm vương võ công. Diêm La lục đạo kiếp, không hề nghi ngờ, đây là một môn phi thường thượng tầng tà môn võ công. Hung diêm vương chính là nương tựa theo môn võ công này, mới có thể tại thiên địa minh bên trong đặt chân, thậm chí trở thành thiên địa minh địa tôn sứ. Trên giang hồ có hiển hách hung danh. Emiya lật xem một chút, âm thầm gật đầu. Diêm La lục đạo kiếp môn võ công này xác thực có chỗ độc đáo, uy lực còn không tệ. Địa ngục không bờ, khốc cướp vô tận, lăng trì không kiệt, cửu tử không cương, chuyển thế không cửa, chờ chiêu thức dùng lục đạo mê tâm sử thi triển đi ra, uy lực càng là kinh người. Nhưng so với thiên địa minh minh chủ sử dụng võ công còn kém không chỉ bao nhiêu. Bởi vì thiên địa minh minh chủ sử dụng võ công gọi là thượng thiên hạ địa chí tôn công. Môn này công pháp người sáng lập là Phục Hy. Phục Hy thấy rõ thiên cơ, lĩnh ngộ thiên địa lưỡng nghi sinh sôi không ngừng, lại cùng nhân thể kinh mạch huyệt vị cực chi ăn khớp, sáng chế một bộ dưỡng sinh trường thọ, lực lượng đủ để kinh thiên động địa tuyệt thế võ học. Phục Hy bản nhân càng là nương tựa theo môn thần công này tu ra nguyên thần, bước vào tiên thần chi cảnh, đứng hàng tiên ban. Bởi vậy có thể thấy được, môn võ công này mạnh mẽ cùng đáng sợ, cùng này môn thần cửa so ra, Diêm La lục đạo kiếp liền không đáng giá nhắc tới. Bất quá Emiya vẫn như cũ góp nhặt môn võ công này. Dù sao môn võ công này cũng có mấy phần chỗ thích hợp, cũng không tất cả đều là cặn bã. Mà lại hung diêm vương trừ Diêm La lục đạo kiếp bên ngoài, còn tu luyện một môn khổ luyện thiết giáp công. Đây là một môn ngoại công, hiệu quả cũng rất không sai. Tu luyện tới cực hạn, có thể ngạnh kháng đao kiếm, lưu toan, giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có lớn lao uy lực. So với ỷ thiên đồ long ký thế giới kim cương bất hoại thần công còn muốn càng hơn một bậc. Đương nhiên, so với long hổ môn thế giới kim trung cháo, vậy liền kém xa. Dù sao Long Hổ môn thế giới võ công, xác thực cường đại vô cùng. Không kém hơn thần binh huyền bí thế giới võ công. Khác một phương mặt, Bắc Minh Tuyết đối với Emiya hành vi lại có chút không nghĩ ra. Ngay từ đầu nàng nhìn thấy Emiya cho Hung Diêm Vương ăn thứ gì. Còn tưởng rằng Emiya là tại cho Hung Diêm Vương hạ độc. Muốn khống chế Hung Diêm Vương. Nhưng sau đó, nàng liền thấy Emiya gọn gàng mà linh hoạt một bàn tay chụp chết Hung Diêm Vương. Cái này khiến Bắc Minh Tiết một mặt mộng bức. Đây coi là cái gì? Trước hạ độc sau giết người. Có cần phải sao? Đã đều muốn giết người. Vì cái gì còn muốn hạ độc? Lại hoặc là nói, đối phương cho Hung Diêm Vương ăn kỳ thật không phải độc dược. Nhưng nếu như không phải độc dược lại là cái gì? Lui một vạn bước tới nói. Coi như cho đối phương ăn không phải độc dược. Ngươi đều phải giết người. Mặc kệ cho đối phương ăn cái gì đều không cần thiết đi. Hay là nói, hắn cho Hung Diêm Vương ăn đồ vật. Nhất định phải giết chết Hung Diêm Vương mới có thể phát sinh tác dụng. Kia rốt cuộc là thứ đồ gì? Bắc Minh Tuyết cái thứ nhất nghĩ tới chính là cổ trùng. Thân là Bắc Minh thế gia đại tiểu thư. Nàng đối với giang hồ nghe đồn so với người bình thường giải quá nhiều. Biết có chút cổ trùng chuyên môn dùng thi thể của con người bồi dưỡng. Có cường đại độc tính. Chẳng lẽ lại trước mắt cái này Emiya chính là một cái chơi cổ cao thủ. Cùng lúc đó, cự bức nhìn thấy Emiya một bàn tay chụp chết Hung Diêm Vương về sau. Bị hù sợ đến vỡ mật. Theo bản năng buông ra Ngưu Lang về sau. Liều mạng vỗ mình cánh. Giống như là một tia chớp chạy trốn ra ngoài. Ngay cả hắn lão đại Hung Diêm Vương đều chết tại Emiya trong tay. Hắn là tại không nguyện ý lưu tại nơi này. Bạch bạch vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Mà bị hắn vứt xuống Ngưu Lang giữa không trung quay người lại. Rơi vào một khối trên trụ đá. Nhấc lên chân khí. Mũi chân chĩa xuống đất. Mấy cái lên xuống ở giữa. Liền đi tới đại điện. Quỳ một chân trên đất. Tại hạ Ngưu Lang. Đa tạ các hạ đại ân cứu mạng. Emiya nhìn Ngưu Lang một chút. Hắn mặc dù không có xuất thủ. Nhưng Hung Diêm Vương chính là hắn giết. Cự bức trung quy là hắn dọa chạy. Nói là Ngưu Lang ân nhân cứu mạng. Ngược lại không quá đáng. Ngưu Lang cũng cân nhắc đến điểm này. Mới có thể nghĩ Emiya nói lời cảm tạ. Hiện tại Ngưu Lang vẫn là một cái tốt tiểu tử. Không có bởi vì học tập thất đại hạn nhập ma. Có thể xưng chính đạo nhân tài kiệt xuất. Nếu không cũng sẽ không bị định giá thập đại anh kiệt. Không cần khách khí. Emiya khoát tay áo. Để Ngưu Lang bắt đầu. Hung Diêm Vương đã đền tội. Xâm La Tuyệt Vực bên trong hung đồ cũng bị ta giết không sai biệt lắm. Các ngươi có thể rời đi. Ngưu Lang nghe vậy không khỏi sững sờ. Trong lòng lại hết sức giật mình. Lúc trước Emiya nói nơi này không có người sống. Ngưu Lang còn tưởng rằng đối phương là đang hù dọa Hung Diêm Vương. Là một loại công tâm chiến thuật. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là đem Xâm La Tuyệt Vực bên trong hung đồ giết một cái lượt. Ta ai ra? Xâm La Tuyệt Vực bên trong hung đồ chỉ ít cũng có hơn mấy trăm người đi. Kết quả đối phương liền thật giết sạch. Thật ác độc cay thủ đoạn. Thật là đáng sợ sát tính. Ngưu Lang không khỏi đối Emiya có một tia lòng kính sợ. Trong lòng lại nhịn không được nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Vị này nam tử áo trắng sẽ không phải là một cái bề ngoài cực giai sát nhân cuồng ma đi. Hắn nghĩ như vậy. Sắc mặt khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên bắt đầu. Emiya chú ý tới điểm này. Nhưng không có để ý. Đối với hắn mà nói. Ngưu Lang nghĩ như thế nào đều dâu ria. Nếu như hắn biết Ngưu Lang ý nghĩ. Tất nhiên sẽ cười lạnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.